Luân hồi đan đế, chương 742, hư cảnh đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nissan D40467 đề cử đem hư không kiêng đưa cho Lăng Vân. Sau đó, Tôn Chấn liền vô cùng là thấp thỏm đối với Lăng Vân, phải chăng sẽ nhận lấy cái này hư không kiêng, hắn thật không có nắm chắc. Như Lăng Vân cự tuyệt vậy liền thuyết minh Tôn Huy đắc tội Lăng Vân, chuyện thật ra thì còn không có đi qua. Vậy đối với Lăng Vân mà nói tuyệt đối là tin dữ. Lăng Vân sâu đậm nhìn Tôn Chấn một mắt, ở Tôn Chấn bộc phát bất an lúc đó, Lăng Vân mở miệng nói. Cái này cái hư không kiêng, đích xác là ta. Nghe nói như vậy, Tôn Chấn cả người tựa như cùng mới từ nước sâu bên trong tránh thoát được, lại có loại mệt lạ cảm giác. Bất quá cái loại này mệt lạ cảm giác không phải tuyệt vọng không có sức mà là vô cùng là ung dung. Lăng Vân tiếp tục nói, cháu trang chủ, ràng buộc tốt ngươi Vạn Bảo Sơn trang người, chớ lấy ác nhỏ mà thôi. Ở nơi này võ đạo thế giới, hắn không yêu cầu Vạn Bảo Sơn trang hướng thiện, nhưng ít nhất không thể làm ác. Tôn mỗ nhất định nhớ kỹ Lăng công tử dạy bảo. Tôn Chấn khống chế kích động chắp tay nói, Lăng Vân đều nguyện ý chỉ điểm hắn, vậy hiển nhiên là thật đem hắn nhớ. Tiếp theo, Lăng Vân liền không lại dừng lại, đi theo phòng huy rời đi. Chuyến này đối với hắn mà nói thu hoạch thật đúng là không thiếu. Tiêu trưởng lão và Tôn Chấn cho linh tinh cộng lại tổng cộng đã có 8.000 viên. Chớ nói chi là còn có Tô Vãn Ngư trước lấy được băng phách Hàn Châu. Rất nhanh, Lăng Vân đến Đồng Tể Lâu. Đại khái kiểm nghiệm một phen Đồng Tể Lâu luyện chế đan dược, phát hiện vấn đề không lớn lắm, Lăng Vân liền không lại qua hỏi. Đồng Tể Lâu và Nhân Tâm Các đại khái còn bao lâu nữa thống nhất? Lăng Vân hỏi, bởi vì Đồng Tể Lâu đan dược trải tương đối nhiều cho nên phí thời gian nhiều một chút, nhưng Ngũ công tử đoạn thời gian này một mực bận bịu chuyện này, chắc hẳn cũng không cần quá lâu. Phòng Huy nói, Lăng Vân gật đầu một cái, vậy không có ở Đồng Tể Lâu dừng lại nhiều. Hắn quyết định đem Tô Vãn Ngư đưa về đảo vô danh đảo nhỏ. Quảng cáo, hiện tại, hắn kẻ địch rất nhiều, cùng Tô Vãn Ngư quan hệ lại bại lộ, hiển nhiên không thích hợp để cho Tô Vãn Ngư tiếp tục ở phù đồ đảo. Hơn nữa Tô Vãn Ngư mới vừa đạt được băng phách Hàn Châu, cũng cần một cái ổn định hoàn cảnh tới hấp thu luyện hóa này châu. Lăng Vân tin tưởng chỉ cần Tô Vãn Ngư có thể hoàn toàn hấp thu này châu, thực lực vừa có thể lấy được một cái đồ sộ bước nhảy lớn. Tiếp theo Lăng Vân liền lần nữa tìm được Hạ Hằng, để cho Hạ Hằng mang hắn cùng Tô Vãn Ngư cùng chung đi đảo vô danh đảo nhỏ. Hắn đi đảo vô danh đảo nhỏ thời điểm cũng có thể để cho Tô Vãn Ngư mang bay qua. Mấu chốt là lúc trở lại, hắn dù sao không phải là thiên nhân, không cách nào phi hành cho nên chỉ có thể để cho Hạ Hằng cái này thiên nhân đi theo. Hơn nữa, Hạ Hằng sớm biết đảo vô danh đảo nhỏ bí mật, để cho Hạ Hằng đi theo cũng không cần hơn lo lắng cái gì. Một ngày sau, ba người lặng yên không một tiếng động đi tới đảo vô danh đảo nhỏ. Đem Tô Vãn Ngư đưa đến đảo vô danh đảo nhỏ bên trong, Lăng Vân cùng Hạ Hằng liền nhanh chóng trở lại phù đồ đảo. Ở Lăng Vân đưa Tô Vãn Ngư lúc đó, trong phù đồ thành một tòa sang trọng bên trong trạch viện. Tiêu trưởng lão, ta một khắc thời gian cũng không nhịn được, ta muốn ngươi lấy tốc độ nhanh nhất bắt Lăng Vân tiểu xúc sinh kia. Một đạo tràn đầy nóng nảy tiếng gầm gừ quanh quần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này gầm thét người chính là Khuất Thiên Lộc. Giờ phút này, Khuất Thiên Lộc thần sắc dữ tợn đáng sợ, trong mắt tràn đầy tia máu, lộ vẻ được vô cùng là điên cuồng. Thiếu chủ mời yên tâm, người này như vậy làm nhục thiếu chủ, đó cũng là đang làm nhục Thiên Đao Thánh Địa, chúng ta khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, ngày hôm nay chẳng qua là cố kỵ Phòng Huy thôi. Tiêu trưởng lão nói, nhưng Phòng Huy, không thể nào một mực che chở hắn, ta cái này thì lên đường, là thiếu chủ chém chết người này. Chém chết hắn, không chỉ như vậy để cho hắn chết quá tiện nghi hắn. Khuất Thiên Lộc nói, ngươi phải đem hắn còn sống bắt trở lại, ta muốn đích thân hành hạ hắn, không để cho hắn sống không bằng chết, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Cái này, tiêu trưởng lão có chút chần chờ, lấy hắn tu vi, hắn tự tin giết chết Lăng Vân khẳng định không thành vấn đề. Nhưng Lăng Vân thực lực cũng không yếu, để cho hắn bắt sống Lăng Vân, sợ rằng thật là có một ít độ khó. Tiêu trưởng lão, ngươi chần chờ cái gì? Khuất Thiên Lộc không vui nói. Bắt sống hắn cũng không phải không được, nhưng lấy ta một người thực lực rất khó bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, như vậy đi, ta thông báo tiếp thánh địa để cho thánh địa lại phái sai một người tới. Tiêu trưởng lão nói, những thứ này ta bỏ mặc, ta chỉ cần thấy được ngươi cầm Lăng Vân bắt sống trở về là được. Khuất Thiên Lộc sắc mặt lạnh lùng, được, thiếu chủ lại ở nơi này chờ ta tin tức tốt là được. Tiêu trưởng lão nói, phù đồ bên ngoài thành, ngoài 30 dặm. Lăng Vân cùng Hạ Hằng đi ở trong hoang dã, đang hướng trong phù đồ thành chạy. Dừng lại, bỗng nhiên, Lăng Vân trong mắt sắc bén chớp mắt nói. Hạ Hằng dừng bước lại, nghi hoặc nhìn Lăng Vân. Hạ Hằng, ngươi đi trước. Lăng Vân nói, cứ việc không rõ ràng, nhưng Hạ Hằng không có nghi ngờ Lăng Vân nói. Mạng hắn đều là thuộc về Lăng Vân, dĩ nhiên là Lăng Vân nói thế nào, hắn thì làm như thế đó. Mà Lăng Vân, không nhúc nhích một mực tại chỗ chờ đợi. Nửa phút không tới, thì có hai đạo thân ảnh, lấy tốc độ kinh người, hướng hắn bên này đến gần. Hư cảnh, Lăng Vân ánh mắt nghiêm nghị, cái này hai đạo thân ảnh, đều là hư cảnh cường giả. Trước hắn chính là cảm ứng được có hai người hư cảnh cường giả đến gần, lúc này mới để cho Hạ Hằng đi trước. Hạ Hằng thực lực tuy không kém, nhưng đối với trên hư cảnh cường giả, vẫn xa xa không đủ xem, lưu lại nơi này chỉ sẽ phối hợp tánh mạng. Cũng không lâu lắm, cái này hai người hư cảnh cường giả, sẽ đến Lăng Vân thân hình. Một người trong đó Lăng Vân rất quen thuộc chính là vậy Thiên Đao Thánh Địa Tiêu trưởng lão. Bên cạnh hắn hư cảnh cường giả, là một cái ông già tóc vàng. Cái này ông già tóc vàng thực lực so Tiêu trưởng lão mạnh hơn. Tiêu trưởng lão chỉ là dòm ngó hư sơ kỳ cường giả, cái này ông già tóc vàng, nhưng là dòm ngó hư hậu kỳ. Quảng cáo, thấy Lăng Vân, Tiêu trưởng lão trên mặt lộ ra cười nhạt. Lăng Vân, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở đây gặp mặt chứ. Lăng Vân mặt không cảm giác, là Đinh Hảo, hắn rời đi Phù Đồ Thành tin tức người biết có hạn. Những người khác tiết lộ tin tức này có khả năng rất nhỏ, khả năng lớn nhất chính là Đinh Hảo. Lăng Vân vậy sớm nhìn ra cái này Đinh Hảo là cái cốt phản từ. Không sai, kẻ thức thời là người tài giỏi, Đinh trưởng quỹ chính là cái loại này tuấn kiệt mà không xem ngươi Lăng Vân, không tán thưởng. Tiêu trưởng lão nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân không để ý nữa Đinh Hạo chuyện, cái này hai đại hư cảnh cường giả, hiển nhiên tự ý bất thiện. Như vậy, liền không cần nói nhảm nữa. Một khắc sau, Lăng Vân trực tiếp ra tay. Linh tê chỉ, đối với hư cảnh cường giả, Lăng Vân ra tay một cái chính là toàn lực ứng phó, vận dụng hư linh võ kỹ. Hiu hiu, hai đạo chỉ kình phân biệt bắn về phía Tiêu trưởng lão và ông già tóc vàng. Oanh ùng ùng, hư không kịch liệt chấn động, 1,5 tỷ đạo linh lực hết thảy bùng nổ, đây chính là 7,5 triệu tấn cự lực, thân xác lực lượng, vậy bùng nổ chồng lên 5 tỷ lực lượng. Hơn nữa linh tê chỉ bản thân uy lực, Lăng Vân cái này hai ngón tay lực lượng đạt tới 11 triệu tấn. Đối diện Tiêu trưởng lão và ông già tóc vàng, vốn là không thèm để ý chút nào. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân mạnh hơn nữa, cũng không khả năng uy hiếp được hư cảnh cường giả, đối với bọn họ ra tay, thật sự là buồn cười. Nhưng mà, làm Lăng Vân chỉ kình bắn tới lúc đó, bọn họ sắc mặt liền biến. Thân là hư cảnh cường giả, bọn họ cảm giác lực tự nhiên mạnh mẽ. Bọn họ rõ ràng cảm giác được Lăng Vân cái này chỉ kình, lại có thể cho bọn họ mang tới cảm giác nguy cơ. Hai đại hư cảnh cường giả lúc này không dám thờ ơ, thật nhanh vận chuyển võ kỹ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám Bia. GT, cách chương.